Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, trang 327. Ano đau kêu, a, mất đi trái tim người không biết vì sao có như vậy lực lượng cường đại. Luân Ân đôi tay chặt chẽ mà chế chủ Ano cánh tay, Luân Ân mỉm cười. Nhìn trước mắt bắt đầu bốc cháy lên năng lực giả. Ngọn lửa a, vẫn là ngọn lửa theo Ano cánh tay phải bắt đầu hướng về phía trước phàn duyên, răng, rắc, Ano quyết đoán đem chính mình cánh tay phải chặt đứt, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, rời xa hoàn toàn bắt đầu bốc cháy lên Luân Ân mất đi chống đỡ sức lực, ở trong ngọn lửa mềm mại ngã xuống với địa, nhưng cũng không có kết thúc, Ano tiếp xúc đến mặt đất. Hai chân cũng bắt đầu cảm nhận được ngọn lửa cực nóng, hắn khiếp sợ mà nhìn về phía đại phòng trên. Mặt đất thiêu đốt bên trong Luân Ân, Ano, nguyên rủa, một năm trước, áo lợi trấn trung, ngậm thảo diệp tóc ngắn nữ tử từ góc tường lùi lại đi ra, một bóng ma gắn vào nàng. Trên người, tóc ngắn nữ tử nhai thảo diệp dương mắt. Nha, bị phát hiện, ngươi hảo. Nguyên rủa sư, Luân Ân mặt vô biểu tình nói, chúng ta tới tiến hành một giao dịch đi, chỉ cần có người giết hại Luân Ân, như vậy nguyên rủa liền sẽ bắt đầu có hiệu lực, từ nay về sau. Phàm là có được giết hại giả tương đồng hơi thở sinh vật, đều đem không thể bước vào đại phòng nửa bước, chỉ cần tiến vào. Ngọn lửa liền sẽ bốc cháy lên, nguyên rủa bắt đầu có hiệu lực. Luân Ân hận Ellison, nhưng là ở chết đi như vậy nhiều người lúc sau, Luân Ân đã vô pháp tránh thoát hắn số mệnh, hắn muốn bảo hộ áo lợi trấn. Cho đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, ở cách ngọn lửa tầm nhìn bên trong, Luân Ân nhìn đến tên kia kêu Ano người hăng hái rời khỏi đại phòng. Theo sau biến mất ở hắn năng lực cảm giác phạm vi bên trong, địch nhân đã rời đi. Mà Luân Ân trước mắt thế giới cũng đã mơ hồ, tuy rằng đã tới tử vong cuối cùng một khắc. Nhưng Luân Ân năng lực còn không có biến mất, hắn như cũ có thể cảm giác đến toàn bộ áo lợi trấn. Có thể cảm giác đến ở yên tĩnh đêm chung, chính mình duy nhất huyết mạch như cũ ở đường phố gian chạy vội, Arthur còn hoàn toàn không biết đại. Trong phòng đã xảy ra cái gì, ngọn lửa bên trong. Luân Ân khẽ cười lên, tái kiến Arthur, tái kiến áo lợi trấn, từ ngày này khởi. Áo lợi trấn tạm thời mà mất đi nó người bảo vệ, Luân Ân vĩnh viễn nhắm lại hai mắt, chương 157 phiên. Ngoại, thượng một lần thức tỉnh, hắc, bằng hữu, xem ta cho ngươi mang theo cái gì tới, nhảy nhót thanh âm vang lên. Xúc tua nhất tầng ngoài cảm giác bị đánh thức. Nó cảm giác đến có một bóng hình từ tràn ngập ánh sáng cửa động sung sướng mà chạy tiến vào. Đó là một cái thân hình cao lớn, đầy mặt ánh mặt trời nam hài. Hắn giơ tay vung lên, đem trong tay đồ vật ném tới rồi xúc tua phía trên. Kia đồ vật là một loại cầm loại động vật. Động vật tiếp xúc đến xúc tua ra, ngay sau đó từ da thượng hãm đi xuống. Xúc tua ra mấp máy lên, như là nuốt giống nhau, đem động vật toàn bộ bọc tĩnh chính mình thân thể bên trong. Nam hài đã đi tới, duỗi tay vỗ vỗ xúc tua mặt ngoài. Hắn liệt đại đại tươi cười nói, hải, bằng hữu, gần nhất có hay không gặp được cái gì mới mẻ sự a? Xúc tua nhất phần đuôi cũng là nhất tế nhòn nhọn rất nhỏ mà cuốn cuốn, như là người ở ngủ mơ ngoác ngón tay giống nhau, một đoàn màu vàng hoa cầu cuốn tới rồi Nam Hải. Trước mặt, đây là thứ gì? Nam Hải tò mò mà tiếp nhận nói, là từ phương xa thổi qua tới sao? Ta chưa từng gặp qua loại này hoa, xúc tua đuôi tiêm mở ra. Biểu đạt ra một loại, ta cũng không biết, hàm nghĩa, Nam Hải cười cười. Cảm ơn bằng hữu. Ta sẽ đem nó cắm vào bình hoa, sau đó hắn nói. Hôm nay ta phải đi trước, trong thôn còn có chút việc, ta lần sau lại đến tìm ngươi chơi. Xúc tua đuôi tiêm nhếch lên tới, nhẹ nhàng lay động, như là ở cùng Nam Hải nói tái kiến. Nam Hải cười vui phất tay, cầm hoa cầu, từ huyệt động chung rời đi, như là ánh mặt trời từ huyệt động chung rời đi, hắc ám huyệt động một lần nữa lâm vào vô biên vô tận yên tĩnh. Xúc tua đóng cửa chính mình cảm giác, Hải, bằng hữu, ta lại tới nữa. Xúc tua tầng ngoài chi giác lại lần nữa bị đánh thức, thuần thục mà đem ném đến chính mình ra thượng động vật hấp thu đến trong cơ thể. Mau xem cái này. Nam Hải ngồi xếp bằng ở xúc tua trước mặt, móc ra một cái vòng hoa tới, vòng hoa từ bất đồng nhan sắc đóa hoa bện mà thành, hoàng lam hồng phấn. Nam Hải duỗi tay đem vòng hoa tròng lên xúc tua cái đuôi tiêm thượng. Mau đoán một cái, cái này vòng hoa là từ đâu tới đây? Bị bộ trụ xúc tua đong đưa khởi đuôi tiêm, vòng hoa uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay tròn lên. Kia tươi mát mùi hoa như là cũng lây dính tới rồi xúc tua tím đen ra phía trên. Xúc tua dừng lại, cái đuôi tiêm làm thành một cái dấu chấm hỏi hình dạng, tỏ vẻ không biết đâu. Nam Hải cười ha ha, đây là ngươi cho ta kia thúc hoa gieo trồng ra tới. Ngươi biết không, ngươi cho ta kia thuốc hoa tựa hồ là một loại thực kỳ lạ dược liệu, ta đem nó cho chúng ta thôn y sư. Y sư phát hiện nó tựa hồ có thể trị liệu một loại mùa tính bệnh tật. Sau đó hắn liền đem nó gieo trồng lên, hiện tại đã khai mãn viên. Nam Hải triển khai cánh tay, vui sướng địa đạo, cái này vòng hoa chính là ta dùng những cái đó hoa biên. Nam Hải duỗi tay chọc, chọc tròng lên xúc tua vòng hoa. Hì hì, cũng không tệ lắm đi. Xúc tua đuôi tiêm điểm điểm, tỏ vẻ tán đồng. Ngay sau đó nhẹ nhàng mà khoanh lại kia vòng hoa, tỏ vẻ chính mình yêu thích. Đúng rồi, qua mấy ngày là chúng ta thu hoạch tiết. Nam Hải đột nhiên nói, ta được tuyển chúng ta thôn năm nay mùa dẫn đầu. Bộ vòng hoa cái đuôi tiêm lập tức bạch bạch đập khởi bên cạnh xúc tua đoạn, vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. Nam Hải lộ ra một chút thẹn thùng biểu tình, theo sau hắn đứng dậy đi đến một thước xa khoảng cách. Này vũ ta nhưng luyện tập đã lâu. Nam Hải nói, hết chương.